xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nguyễn không hổ danh là người trong giới giải trí. Chỉ trong chốc lát mà cô ta đã được kiềm chế cảm xúc thật của mình. Trên mặt nở một nụ cười giả tạo. Dù sao thì, cô ta nên lấy cái váy này trước đã. Trừ khi có tài nguyên tốt hơn. Nếu cô ta không tự mình nắm lấy, cô ta sẽ không thể tìm được cái tốt nữa. Sau khi hạ quyết tâm, Tống Nguyễn trực tiếp chọn một chiếc váy mà một người mẫu đã mặc thử. Màu sắc xem như là cùng kiểu với cái Đường Tuế đã mặc thử. Nhưng mà ở phương diện thiết kế và cắt may, cái của Đường Tuế nhất định là tốt hơn. Cô có muốn mặc thử một chút không? Đường Tuế hỏi. Không cần, tôi thấy dáng người cô và tôi giống nhau. Tôi lấy cái váy này. Tống Nguyễn cũng không muốn tiếp tục nói gì cả. Được, gói cái váy này lại giúp cô Tống. Tính vào tài khoản của tôi. Ôi, cô Đường thật hào phóng. Có được một người bạn như cô Đường quả thật quá tuyệt rồi. Mấy người mới tới nên không biết thôi. Cô Đường thường xuyên như vậy. Một nhóm nhân viên bán hàng kéo đến chỗ Đường Tuế. Trên mặt mỗi người đều nở nụ cười rực rỡ. Tống Nguyễn đi theo ở phía sau không ai quan tâm. Thay vào đó, một số người còn nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường. Người này trông thật đáng ghét. Không ngờ là ngôi sao lớn. Nhưng da mặt lại rất dày. Một chút đồ như này cũng không muốn trả tiền. Thật là đáng ghét. Cô Đường đã cho cơ hội. Chỉ cần có chút mắt nhìn, cô sẽ tự động thanh toán cho bạn. Thật không biết xấu hổ. Lần thua thiệt này, cô Đường không từ bỏ cao định. Nếu không bọn họ nhìn thôi cũng tức giận. Váy của Đường Tuế là có người đặc biệt đưa đến cửa. Cô xem thời gian một chút. Có thể kêu Lục Thời Minh ăn cơm chung. Cô khẽ mỉm cười. Vừa mới chuẩn bị rời đi thì bị Tống Nguyễn kêu lại. Đường Tuế vẫn rất lịch sự từ chối. Cô nhìn ra được. Tống Nguyễn có lời muốn nói. Lập tức hỏi. Cô muốn nói cái gì? Tống Nguyễn gật đầu một cái. Cái đó. Lúc trước tớ không có phim. Gần đây trên tay tớ cũng không có phim nào để quay. Tuế Tuế, cậu xem một chút cậu có tài nguyên gì có thể cho tớ không? Đường Tuế nghe vậy. Trong lòng không ngừng cười nhạo. Không có. Tôi chỉ bỏ có bộ phim trước đó thôi. Về sau cũng chưa có làm gì khác. Dù sao cô nói cô muốn dựa vào bản lĩnh của mình. Tôi cảm thấy, có rất nhiều chuyện, tôi cũng không cần phải phí sức. Tống Nguyễn kinh ngạc, Tuế Tuế, trước kia tôi bỏ những thứ này cũng là vì cô. Nếu cô đã không cần, tôi cũng nên tôn trọng cô. Được rồi, tôi phải đi tìm chồng tôi. Nói xong, Đường Tuế không nhịn được. Khóe môi nở nụ cười. Xoay người rời đi. Để lại Tống Nguyễn với vẻ mặt đầy sự thù hằn. Cách chương.